Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183, Tương Quân, nếu ngươi đã gả cho A Giai, vậy nên sửa miệng, Cố Bạc Cốt nói, mang theo Cố Tương Quân kêu Chu ra người, từ gia gia đến ba ba mụ mụ, làm Chu lão gia tử cùng Chu phụ Chu mẫu đều là chạy nhanh đã phát bao lì xì. Đối với cái này cháu dâu thập phần vừa lòng, kế tiếp lúc sau, Cố Bạc Cốt liền mở miệng, Tương Quân loại tình huống này không cần làm ba ngày hồi môn. Chu lão tiên sinh, ngài mang nàng về nhà nhìn xem đi, đi xem A Giai khi còn nhỏ trụ địa phương, cũng coi như là làm nàng đối A Giai có chút hiểu biết. Ta cháu gái thỉnh một vòng giả, thật sự nếu không đi. Chỉ sợ cũng không có thời gian, đem cháu gái giao cho một cái có thể bảo hộ nàng người. Đây là Cố Bạc Cốt vẫn luôn phải làm sự tình, mà hiện tại, liền tính là Chu Trạch Giai là chỉ quỷ. Nàng cũng tin tưởng, đối phương tuyệt đối có thể bảo hộ chính mình cháu gái. Vì thế, Chu gia người mang theo Cố Tương Quân cáo từ, cùng nhau ngồi trên về nhà xe, dọc theo đường đi Chu gia người đối Cố Tương Quân phi thường nhiệt tình. Sôi nổi giới thiệu trong nhà tình huống cùng chính mình tình huống. Mà Cố Tương Quân cũng hiểu biết tới rồi từ tư liệu thượng nhìn không tới đồ vật. Tỷ như nói, học bá xuất thân Chu Trạch Giai, thế nhưng thích ăn đồ ngọt, hơn nữa yêu nhất ăn trái cây kẹo cứng, còn có chút thiếu máu. Mặt khác trên nhiều khía cạnh đều so những người khác cường đến nhiều. Tỷ như nói Chu Trạch Giai qua đời phía trước tuy rằng mới 14 tuổi. Nhưng là trong nhà chỉ là cúp A giấy khen linh tinh. Liền phóng đầy toàn bộ nhà ở. Cái này làm cho Cố Tương Quân nhịn không được nhiều xem hai mắt Chu Trạch Giai. Này vẫn là nàng gặp được cái thứ nhất cùng nàng quan hệ thân mật học bá. Dĩ vãng là một cái học cha. Cố Tương Quân đối với học bá loại này sinh vật giống nhau đều là kính nhi viễn chi. Thực mau, liền đến Chu gia, mà Cố Tương Quân. Còn lại là bị an bài ở Chu Trạch Giai nguyên bản trụ nhà ở. Kia nhà ở bị quét tước thực hảo. Tựa hồ có người thường xuyên sửa sang lại. Thoạt nhìn sạch sẽ vô cùng. Màu lam vách tường cho người ta một loại an tĩnh cảm giác. Phòng nội bày biện vẫn là một thiếu niên thích bộ dáng. Ngay cả trên giường đơn tử. Đều là biển rộng nhan sắc. Người thực thích màu lam sao? Nhìn đến này hết thảy. Cố Tương Quân dò hỏi một bên Chu Trạch Giai, về đến nhà lúc sau, Cố Tương Quân tổng cảm thấy Chu Trạch Giai mặt không có như vậy trắng. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, phòng này hắn đã đeo hồi lâu, hắn cũng biết, mẫu thân cơ hồ mỗi cách hai ngày liền sẽ lại đây quét tước. Chẳng sợ hắn đã qua đời 10 năm, cái này trong nhà như cũ là có hắn một phòng, cũng có hắn vị trí. Xem Chu Trạch Giai không muốn nhiều lời, Cố Tương Quân cũng không hảo hỏi lại, rốt cuộc tinh xảo mỹ thiếu niên u buồn lên chính là lực sát thương rất lớn. Ở cái này thuộc về Chu Trạch Giai trong phòng, Cố Tương Quân lật xem một chút nơi này đồ vật, quả nhiên là khác không phát hiện, trong phòng này thư nhiều nhất, kế tiếp chính là đủ loại giải thưởng, xem Cố Tương Quân là hoa cả mắt đồng thời lại kính nể thực. Ta vì cái gì không ở cao trung lúc ấy gặp được ngươi a tương đương nếu lúc ấy gặp được ngươi. Ta phỏng chừng hiện tại liền sẽ không ở một nhà tam lưu công ty đi làm. Đối với học bá ngưỡng mộ, làm Cố Tương Quân cả người trình hình chữ đại, ra, nằm xoài trên giường, phát ra cảm khái, thật sự là Chu Trạch Giai cá nhân lịch sử quá mức huy hoàng. Khiến cho Cố Tương Quân luôn là tưởng, nếu là người này không có chết đi. Chính mình cả đời, phỏng chừng cũng không xứng với như vậy một người đi. Liền ở nàng nhìn trần nhà nghĩ thời điểm, lại nhìn đến Chu Trạch Giai từ chỗ cao bò xuống dưới. Đè ở nàng trên người, kia từ đối phương trên người truyền đến lạnh lẽo, làm Cố Tương Quân nháy mắt nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Tức khắc mặt đỏ lên, muốn đem người đẩy ra, chính là lại phát hiện, chính mình tay ở đối phương ngực. Lại là chút nào đẩy không khai, mỹ thiếu niên tinh xảo gương mặt liền ở trước mặt, Cố Tương Quân cái này kêu một cái hối hận, chính mình vì cái gì muốn tùy tiện nằm lên giường a? Này không phải chính mình đưa tới cửa sao? người hiện tại gặp được ta, cũng không chậm mần ni, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thương Quân gương mặt. Chu Trạch Giai trong thanh âm có vài phần ý cười, trên mặt môi hơi hơi gợi lên, làm Cố Thương Quân chính là một cái thất thần, này quả thực chính là cầm tịnh hành hung a, quả thực là phạm quy, ai nguyện ý gặp được ngươi, ở Cố Thương Quân phía trước trong cuộc đời, nàng là thật sự không tin trên thế giới này có quỷ. Chính là từ khi gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, nàng liền tò mò thực, chẳng lẽ mọi người tử vong lúc sau, đều sẽ bảo trì chết phía trước bộ dáng sao? Hoặc là nói, không phải tử vong thập phần bộ dáng, mà là tử vong phía trước. Tóm lại, đủ loại vấn đề tràn ngập ở nàng trong đầu, khiến cho Cố Thương Quân đều cảm thấy chính mình có chút tố chất thần kinh. Ta thực nguyện ý gặp được ngươi, Chu Trạch Giai liếc mắt đưa tình. Liền như vậy nhìn xuống dưới thân Cố Thương Quân, chỉ cảm thấy cô nương này mở to hai mắt nhìn bộ dáng có chút đáng yêu. Nhẹ nhàng cúi đầu, liền thấy được cô nương này lập tức nhắm hai mắt lại. Tức khắc có chút buồn cười, hắn nếu là hôn ta làm sao bây giờ? Hắn nếu là không hôn ta làm sao bây giờ? Này hai vấn đề quả thực là ở Cố Thương Quân trong đầu tới lui lui. Khiến cho Cố Thương Quân cả người đều không tốt, đặt ở trên giường tay nhẹ nhàng bắt lấy trên giường đơn tử. Không biết vì cái gì, tim đập bắt đầu nhanh hơn, tuy rằng không có mở to mắt, chính là Cố Thương Quân đều có thể đủ tưởng tượng đến người này cười bộ dáng. Nhất định là xinh đẹp cực kỳ. Chính mình, chẳng lẽ liền bởi vì đối phương lớn lên đẹp, liền thích đối phương sao? Nhưng vào lúc này, mí mắt thượng truyền đến lạnh lạnh độ ấm, làm Cố Thương Quân cả người thân mình cứng đờ ở nơi nào. Nàng biết, đối phương đang ở hôn môi nàng đôi mắt, chính là không biết vì cái gì, lại càng là cảm thấy tim đập không thuộc về chính mình. Điên cuồng nhảy lên lên, từ mí mắt đến gương mặt, cuối cùng tới rồi Cố Thương Quân môi, đường trên môi in lại một mảnh hơi lạnh thời điểm, Cố Thương Quân rốt cuộc không nhịn xuống mở mắt. Lại là không nghĩ tới đối phương thế nhưng chỉ là dùng ngón tay đặt ở nàng trên môi. Mà lúc này, Cố Thương Quân thấy được cái này tinh xảo mỹ thiếu niên cười như không cười bộ dáng. Thương Quân, ngươi ở chờ mong cái gì? Nói hắn lại là tới gần Cố Thương Quân, hai người cái mũi thậm chí đều đã chạm vào ở cùng nhau. Vẫn là, ngươi tưởng ta đối với ngươi làm cái gì? Như vậy dụ hoặc, mỹ thiếu niên trong mắt là một loại làm Cố Thương Quân thấy không rõ cảm xúc. Chỉ cảm thấy cả người đang không ngừng nóng lên, bỗng nhiên đầu óc vừa kéo. Cố Thương Quân mở miệng, đêm qua, ngươi thích ta sao, A Phi, vốn là muốn hỏi đêm qua ngươi vì cái gì như vậy. Kết quả xuất khẩu thế nhưng biến thành như vậy, khiến cho Cố Thương Quân chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không choáng váng. Chu Trạch Giai nghe được lời này, nhưng thật ra cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thương Quân thái dương, khinh thanh tế ngữ, đương nhiên thích Thương Quân, đêm qua, cũng thực thích, lời này nói quả thực là làm Cố Thương Quân sắc mặt bạo hồng. Bất quá Cố Thương Quân hiện tại là phát hiện, chính mình này vừa thấy đến sắc đẹp liền sẽ bị câu dẫn a, hoàn toàn là khống chế không được a. Cho nên trực tiếp từ bỏ trị liệu, cũng không dám nhiều xem Chu Trạch Giai liếc mắt một cái. Nhắm hai mắt lại nói, ta thích ngươi, Chu Trạch Giai, rõ ràng khẩn trương nói đều mau cũng không nói ra được. Chính là lại là ở hắn dưới ánh mắt run rẩy nói như vậy. Làm Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười càng nhiều. Tiếp theo, chậm rãi ghé vào Cố Thương Quân nhĩ sườn. Nhẹ nhàng thổi một hơi, ta cũng thực thích ngươi, Thương Quân, nói xong, Cố Thương Quân chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, rốt cuộc không nhịn xuống vươn tay ôm lấy chính mình trên người này. Hoặc là nói, này chỉ quỷ, hắn trên người lạnh lạnh, chính là Cố Thương Quân lại cảm thấy chính mình ở cả người nóng lên. Nàng có thể cảm giác được đối phương ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng da thịt. Như vậy cảm giác, làm Cố Thương Quân hoàn toàn mất đi lý trí, quả nhiên là sắc không mê người người tự say, chỉ cần nhan giá trị cao, hết thảy đều hảo thuyết, nếu là gặp được một cái nhan giá trị thấp, Cố Thương Quân hoài nghi chính mình còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Đương lại lần nữa từ trên giường tỉnh lại thời điểm, Cố Thương Quân gương mặt vẫn là có chút ửng đỏ, cảm thấy chính mình quả thực là điên rồi. Thế nhưng đối một con quỷ thông báo, còn nói ra nói vậy, như vậy nghĩ, lại là lại thấy được chính mình quỷ trượng phu. Hắn trong tay cầm một quyển sách đang ở an tĩnh nhìn. Phù hợp hắn học bá nhân thiết, liền ở Cố Thương Quân trộm xem hắn thời điểm, bỗng nhiên quay đầu lại đây nở nụ cười. Này trong nháy mắt, Cố Thương Quân chỉ cảm thấy trong đầu có pháo hoa nổ tung. À, vì cái gì muốn cười đến như vậy đẹp, quả thực là phạm quy à. Mặc kệ nói như thế nào, làm Chu gia con dâu cả. Cố Thương Quân vẫn là bị Chu gia người giới thiệu cho thân thích. Tuy rằng những người này ánh mắt thập phần kỳ quái, nhưng là có Chu Trạch giai bồi, nàng hoàn toàn không có gì áp lực, thực mau liền thấy xong rồi Chu gia trưởng bối. Ở Chu gia ngây người 2 ngày lúc sau, Cố Thương Quân đã quyết định hồi chính mình cho thuê phòng. Đương nhiên, thuận tiện cũng là muốn đem huyết ngọc bán đi, bằng không đến lúc đó Chu Trạch giai ở nơi nào. Cũng không thể lão ở nhân gia thuê trong phòng thắp hương đi. Đi thời điểm, Cố Thương Quân trên tay đã đeo một cái nhẫn kim cương. Tuy rằng không phải Chu Trạch giai mua, lại là Chu gia người đưa. Bọn họ cho rằng, nhi tử tuy rằng không còn nữa, nhưng là nên có đồ vật cần thiết phải có. Cũng liền một vòng công phu, Cố Thương Quân cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng liền thành lão bà của người khác. Chương 337 lão công là chỉ dính người quỷ 8 công ty bên này Diệp Chân Chân. Cũng là không nghĩ tới Cố Thương Quân xin nghỉ thế nhưng tỉnh lâu như vậy. Hơn nữa vẫn là trừ tiền lương cái loại này. Nàng biết Cố Thương Quân điều kiện không thế nào hảo. Cũng không biết xin nghỉ thời gian dài như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Cấp Cố Thương Quân gọi điện thoại. Kết quả phát hiện điện thoại thế nhưng cũng đánh không thông. Này Diệp Chân Chân tâm tình thực khó chịu, chờ Cố Thương Quân lại một lần đi vào công ty thời điểm. Nàng tự nhiên là tiếp thu tới rồi rất nhiều đồng thời an ủi. Đại bộ phận đều là dò hỏi nàng vì cái gì xin nghỉ thời gian dài như vậy. Cố Thương Quân cũng không tính toán giấu giếm, hồi phục nói, trong nhà nãi nãi có một số việc, cho nên ta liền về nhà một chuyến, nói chuyện thời điểm Cố Thương Quân ở sửa sang lại đồ vật. Kết quả là một bên Vương Hỷ Viện lập tức thấy được nàng trên tay trái nhẫn kim cương. Không thể tưởng tượng cao giọng hỏi, Thương Quân, người như thế nào mang lên nhẫn kim cương? Chẳng lẽ, có bạn trai, vẫn là kết hôn, này nhẫn kim cương lấp lánh sáng lên đãi ở Cố Thương Quân ngón áp út thượng. Như là nhẫn kim cương cùng ngón áp út này hai loại ý nghĩa. Liền không phải cái gì bình thường ý nghĩa. Vương Hỷ Viện thốt ra lời này, người chung quanh đều là vây quanh lại đây, tò mò dò hỏi nhìn Cố Thương Quân tay. Thương Quân, người sẽ không trộm gạt chúng ta trở về kết hôn đi. Người bạn trai chúng ta cũng không thấy quá, người chung quanh đều ở trêu ghẹo, Diệp Chân Chân cũng ở trong đó. Nhìn Cố Thương Quân trên tay nhẫn kim cương thật là trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng muốn biết cái này nhẫn kim cương đến tột cùng là chuyện như thế nào. Kết quả liền nghe được Cố Thương Quân nói. Kỳ thật ta cũng không gạt các ngươi. Lần này về nhà, ta xác thật về nhà. Là trước đây nãi nãi cùng người định ra oa oa thân. Chúng ta tổ chức hôn lễ. Bất quá hắn hiện tại còn lưu tại trong nhà bên kia công tác. Không rảnh lại đây. Kẹo mừng ta nhưng thật ra cho đại gia mang đến tương đương Cố Thương Quân thanh âm thập phần vui sướng. Hơn nữa trên mặt kia tươi cười, làm đại gia thật sự cho rằng, nàng đã kết hôn, huống chi trên tay nhẫn kim cương là không lừa được người. Nhìn Cố Thương Quân cầm kẹo mừng ra tới, đại gia phân biệt ăn lên, một bên Diệp Chân Chân trong lòng lại là vui sướng lại là có một loại khó chịu. Tốt xấu Cố Thương Quân cùng nàng là khuê mật, chuyện lớn như vậy, Cố Thương Quân liền cái điện thoại đều không có đánh, cũng không nói cho nàng kết hôn sự tình, có phải hay không căn bản là không đem nàng đương khuê mật à? Nghĩ Diệp Chân Chân tâm tình càng không hảo, nhìn về phía Cố Thương Quân ánh mắt, cũng là có chút chán ghét, Cố Thương Quân bận rộn cho đại gia phân đường, tiếp thu đại gia chúc phúc. Trên thực tế trong lòng cười nhạo, các ngươi nếu là biết Chu Trạch Giai liền ở các ngươi bên người đứng. Không biết còn có thể hay không nói ra loại này lời nói. Chu Trạch Giai cùng mặt khác quỷ bất đồng, hắn chẳng những không sợ ánh mặt trời, hơn nữa có thể tùy thời đi theo Cố Thương Quân bên người. Ở hai người kết hôn lúc sau, Cố Thương Quân đi đến nơi nào, Chu Trạch Giai liền theo tới nơi đó. Quả thực là dính người thực, làm Cố Thương Quân cảm thấy chuyện này thật sự là một kiện ngọt ngào dụ hoặc. Cho đại gia đã phát kẹo mừng lúc sau, Cố Thương Quân lúc này mới đi công tác. Kết quả phát hiện càng đả kích người sự tình xuất hiện. Nàng đã đi làm đã hơn một năm, thủ công làm hiệu suất thế nhưng còn không có vẫn luôn đương quỷ Chu Trạch Giai lợi hại. Cuối cùng nguyên bản nàng một người yêu cầu hoa 3-4 giờ làm tốt tài liệu. Ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp 1 tiếng rưỡi liền làm tốt. Quả thực là sáng tạo kỳ tích, giữa trưa ăn cơm xong lúc sau. Cố Thương Quân kết hôn tin tức đã truyền khắp toàn bộ công ty. Tuy rằng công ty không phải không cho phép đại gia kết hôn. Chính là Cố Thương Quân này kết hôn cũng không thông chi trong công ty. Đã bị giám đốc kêu lên đi dò hỏi. Đương nhiên, cụ thể dò hỏi, tự nhiên là có hay không sinh dục kế hoạch linh tinh. Ở xác định Cố Thương Quân 5 năm trong vòng tuyệt đối không có sinh dục kế hoạch lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, làm Cố Thương Quân ra cửa, kết quả vừa ra tới, thế nhưng làm Cố Thương Quân đụng phải công ty tổng giám đốc. Một cái rùa biển Hoa Kiều, lớn lên còn rất xoái, trước kia thời điểm Cố Thương Quân nhưng thật ra cùng cái này tổng giám đốc nói qua nói mấy câu. Tổng giám đốc, này tổng giám đốc nhìn Cố Thương Quân, ánh mắt không tự chủ được dừng ở đối phương ngón áp út thượng. Thấy được mặt trên lấp lánh sáng lên nhẫn kim cương, minh bạch đại gia nói khả năng chính là thật sự. Ân, ta nghe mặt khác công nhân nói, ngươi lần này xin nghỉ về nhà đã kết quá hôn. Cố Thương Quân sửng sốt, không nghĩ tới tổng giám đốc cũng biết chuyện này, vội vàng bảo đảm nói. Tổng giám đốc, ta tuy rằng kết hôn, nhưng là công ty sự tình ta sẽ càng thêm nỗ lực. Hơn nữa ta đã cùng giám đốc nói. 5 năm trong vòng tuyệt đối sẽ không có sinh dục kế hoạch. Ngài yên tâm đi, nói nữa. Nàng lão công là chỉ quỷ. Sao có thể sinh hài tử a? Nói Cố Thương Quân bỗng nhiên phát hiện Chu Trạch Giai đứng ở tổng giám đốc phía sau. Còn đừng nói, này A Giai còn rất cao. Kia trương thịnh thế mỹ nhan làm Cố Thương Quân thập phần thưởng thức. Trong ánh mắt nhịn không được mang theo một tia ôn nhu. Làm tổng giám đốc có chút không thích hợp nhi, tiếp theo chạy chối chết, mà Cố Thương Quân, còn lại là cười tủm tỉm nhìn Chu Trạch Giai, xoay người đi chính mình văn phòng, đến nỗi mặt sau, Diệp Chân Chân từ phía sau cửa đi ra, nàng thật là không nghĩ tới, Cố Thương Quân thế nhưng là như vậy một cái người vô sỉ. Đã có lão công, lại vẫn là câu dẫn nàng thích người. Vốn dĩ nàng đều đã tính toán làm ca ca buông tha nàng đâu. Hiện tại nghĩ đến, này Cố Thương Quân chính là một cái là lơi ong bướm nữ nhân. Không đáng bất luận cái gì đồng tình, thực mau, tới rồi tan tầm thời gian, Diệp Chân Chân trước tiên tìm được rồi Cố Thương Quân. Thương Quân, lần trước ước ngươi đi dạo phố ta thả ngươi bồ câu. Thật sự là quá ngượng ngùng, lần này ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi liền tha thứ ta được không? Lôi kéo Cố Thương Quân làm nũng, Diệp Chân Chân lớn lên thập phần đáng yêu, cũng coi như là có một chút xinh đẹp, cùng Cố Thương Quân hoàn toàn không phải một quải người. Hai người cũng không biết là bởi vì cái gì trở thành bằng hữu. Tóm lại cũng coi như là quan hệ cũng không tệ lắm mà ni, này. Cố Thương Quân khó xử, nhịn không được nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai, nàng lão công. Nàng về nhà lúc sau sự tình rất nhiều, chẳng những phải cho chính mình nấu cơm, lại còn có muốn sửa sang lại Chu Trạch Giai hủ cho cốt. Cấp Chu Trạch Giai thiêu đồ vật a, cung phụng một chút hắn muốn ăn a. Tóm lại tới nói, vẫn là rất bận, tương quân tương đương ngươi liền đáp ứng nhân ra được không? Nhân ra thật là thành tâm xin lỗi, lần trước không có đi theo ngươi hẹn hò. ta cũng thực xin lỗi a. Diệp Chân Chân đã cùng nhà mình nhị ca đánh quá điện thoại. Nhị ca là Tình Trường Lãng Tử. Nàng tin tưởng, nhị ca tuyệt đối có thể thu phục Cố Tương Quân loại này tam tâm nhị ý nữ nhân. Này ta, vậy được rồi, vốn đang là tưởng cự tuyệt Cố Tương Quân. Bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh Chu Trạch Giai gật gật đầu. Minh bạch hắn là đồng ý chính mình đi, vì thế mới đáp ứng rồi việc này. Ở Cố Tương Quân trong mắt, nàng vẫn là thực để ý Chu Trạch Giai ý tứ. Vì thế Diệp Chân Chân vui vẻ giúp đỡ Cố Tương Quân thu thập đồ vật. Chờ tan tầm lúc sau, hai người liền cùng nhau lái xe tới rồi một nhà hàng. Chỉ là không nghĩ tới, vào nhà ăn lúc sau, Cố Tương Quân liền nhìn đến một cái khách không mời mà đến. Ngày đó bị Diệp Chân Chân leo cây lúc sau chính mình nhìn thấy Diệp Vũ Hàm. Lúc này liền ở nơi đó chờ. Tương Quân, ngượng ngùng a. Ta đại ca nghe nói ngươi đã đến rồi, liền đặc biệt nghĩ tới tới, ta khiến cho hắn lại đây, ngươi không ngại cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Chân Chân cố ý một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhưng thật ra làm Cố Tương Quân cảm thấy việc này không có gì ghê gớm. Trước không nói nàng phía trước liền không cho rằng chính mình có thể cùng Diệp Vũ Hàm có cái gì quan hệ, hiện tại, nàng càng là không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc chính mình là có lão công người, hơn nữa lão công còn vẫn luôn ở bên người nàng nhìn đâu. Nàng nếu là dám hồng hạnh xuất tường, phòng trường này Diệp Chân Chân ca ca muốn chết đặc biệt thảm. Không có việc gì, đại ca ngươi cũng là ta đại ca, ta không ngại nói. Cố Tương Quân ngồi xuống, Diệp Chân Chân cùng nàng đại ca ngồi ở một khối, Cố Tương Quân ngồi ở đối diện, bốn người trên bàn cơm. Vốn dĩ người phục vụ muốn đem trong đó một cái chén đũa triệt rớt. Nhưng là bị Cố Tương Quân cản lại, nàng còn biết, nhà mình trượng phu có thể nếm đến nhân gian đồ ăn. Chỉ là, ăn qua lúc sau, kia đồ ăn liền phế đi, Chu Trạch Giai theo lý thường hẳn là ngồi ở không vị thượng. Cười như không cười đánh giá trước mặt cái kia ngụy trang thực tốt nam nhân. Ta cảm thấy hắn muốn đuổi theo ngươi. Hết chương.